Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 451, yêu đế nghị. Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía cung kính tại trong đại điện hậu chúng yêu vương. Thon dài ngón tay nhẹ nhàng mà đập tay vịn, Diệp Huyền không gấp mở miệng, mà Diệp Huyền không mở miệng. Trong đại điện một đám yêu vương càng là liền thở mạnh cũng không dám. Rất lâu, Diệp Huyền nhàn nhạt thanh âm mới tại trống trải trong đại điện vang lên. Hôm nay sự tình, các ngươi thấy thế nào? Nghe được Diệp Huyền rốt cục mở miệng, trong đại điện một đám yêu vương không hẹn mà cùng đồng thời thở vào một cái. Bất quá, Diệp Huyền vấn đề nhưng lại để cho bọn họ hai mặt nhìn nhau. Hôm nay chuyện phát sinh quá nhiều. Bọn họ không biết Diệp Huyền cụ thể hỏi là sự kiện kia. Mà nếu không rõ ràng lắm Diệp Huyền cụ thể hỏi là cái gì. Những thứ này yêu vương đương nhiên sẽ không đơn giản mở miệng. Nhìn hai mặt nhìn nhau chúng yêu vương. Diệp Huyền hơi một suy tư. Cũng liền minh bạch bọn họ ý nghĩ. Vì vậy nhàn nhạt nói bổ sung. Hạo Thiên vô cớ phái quân đánh yêu đều. Các ngươi định thế nào chuyện này? Hoặc giả, nói cách khác. Các ngươi định làm gì? Nghe vậy, những thứ này yêu vương liếc mắt nhìn nhau, đều thấy hai bên trong mắt trầm tư, vẫn như cũ là không có người nói chuyện. Dự định, bọn họ có thể có tính toán gì không? Chẳng lẽ còn có thể đánh lên thiên đình hay sao? Bao nhiêu năm rồi, bị thiên quân đánh cũng không phải lần một lần hai, đánh lui không phải được sao? Ngược lại thiên quân tuyệt đại đa số thời điểm cũng chỉ là luyện một chút binh. Cũng sẽ không cùng bọn họ đập chết. Bọn họ đã thành thói quen. Nếu như muốn phản công thiên đình. Trước không nói có thể thực hiện hay không. Coi như có thể được. Nhiều năm tích góp từng tí một ra bị lấy hết sạch ai bồi. Bất quá. Tuy là những thứ này đều là ở đây yêu vương nghĩ thầm pháp. Thế nhưng vẫn chưa có người nào ngu đến mức dám ở Diệp Huyền phía trước nói ra. Vì vậy. Trong đại điện như trước chỉ là nhất phiến trầm mặc, nhưng mà, bọn họ không nói lời nào. Diệp Huyền cũng không có tiếp tục nói cái gì nữa. Bưng lên một ly trà, là ở chỗ này nhìn bọn họ. Trong đại điện lại lần nữa xa vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, thấy Diệp Huyền vẫn là chẳng nói câu nào. Những thứ này yêu vương cũng là có một ít ngồi không yên. Lúc đầu đã hàn thử không hãi sợ bọn họ. Ở nơi này nhất phiến trong tĩnh lặng, cũng là lại rất nhiều người dần dần sinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Trước kia, bọn họ đối với Diệp Huyền quan cảm còn chỉ dừng lại ở trong truyền thuyết. Chỉ là nghe nói vị này tu hành thủ đô, thiên đình Đông Hoa đế quân, pháp lực ngất trời, thủ đoạn. Vì vậy, bọn họ tuy là lòng mang kính sợ, thế nhưng ngược lại không phải là e ngại. Tuy là nghe theo Diệp Huyền mệnh lệnh làm việc, thế nhưng cũng chỉ cho là khiếp sợ Diệp Huyền uy thế ngộ biến tùng quyền. Cũng không có thật đưa vào Diệp Huyền dưới trướng, cho hắn bán mạng dự định chứ thắm thiết cảm nhận qua Diệp Huyền sự đáng sợ sư đà vương còn có hắc. Hùng tinh, khác yêu vương để cho bọn họ làm một ít không tổn thương hại bản thân lợi ích sự tình còn có thể. Thế nhưng thật muốn bán mạng, phỏng chừng không có mấy người sẽ làm. Nhưng mà, ngay hôm nay, trừ ở lại tích lôi sơn Ngưu Ma Vương cùng Hắc Hùng Tinh. Còn mấy đại yêu vương cũng là rốt cục thiết thân cảm nhận được. Cái gì gọi là bá đạo? Đang lúc trở tay, hơn 10 vạn thiên quân hôi phi yên diệt. Coi Hạo Thiên như không? Coi quy củ như không? Những thứ này yêu vương rốt cục lần đầu tiên thật sự hiểu Thanh Huyền Tử danh tự này ở nơi này không? Hoàng Thiên mà ở giữa ý vị như thế nào? Thánh nhân không ra, ta gần vô địch, cho dù là ngay trước Hạo Thiên mặt diệt sát hơn 10 vạn thiên quân. Cũng chỉ cần tùy ý tìm một gò ép mượn cớ. Đã như vậy, vậy bọn họ những thứ này yêu vương. Tại vị này phía trước lại tính được là cái gì? Quân cờ, loài run rế. Thế nhưng, vô luận là quân cờ vẫn là loài run rế. Vị này diệt hơn 10 vạn thiên quân cũng vẻn vẹn chỉ cần một cái lấy cớ. Vậy muốn diệt bọn họ những thứ này tiểu yêu? Làm sao cần phải mượn cớ? Bọn họ lần đầu tiên phát giác. Trước những ý tưởng kia là bao nhiêu ngây thơ. như là đã lên xe. Nếu như đi thêm ngoài nóng trong lạnh việc, có lẽ không ai sẽ chú ý thuận tay bóp chết một con run dế. Từng giọt mồ hôi lạnh theo những thứ này yêu vương thân thể chảy xuống. Không ai muốn cùng thiên đình cứng rắn. Thế nhưng nếu như bọn họ không ra vẻ, không ai biết có thể hay không bị vị này thuận tay bóp chết. Diệp Huyền vẫn không có nói. Chỉ là trà chản trong nước trà đã uống xong. Trà chản bị Diệp Huyền nhẹ nhàng mà đặt ở trước người trên án kỷ. Phát ra một tiếng giòn tan. Mà một tiếng vang nhỏ nghe vào những thứ này đã khẩn trương tới cực điểm yêu vương trong tai. Là được áp đảo lạc đà sau cùng một cọng rơm. Chỉ là trong nháy mắt. Trong đại điện chúng yêu vương quỳ gối đầy đất. Là, cùng thiên đình dở mặt tuy sẽ để cho bọn họ tổn thất nặng nề. Thế nhưng nếu muốn mệnh đều không? Còn muốn những thứ kia ra có ích lợi gì? Nhìn quỳ gối đầy đất yêu vương. Diệp Huyền rốt cục mở miệng. Các ngươi đây là ý gì? Diệp Huyền nhàn nhạt tiếng nói vang lên lần nữa. Lần này, không thấy một tên yêu vương có dũng khí có nửa phần do dự. Sở hữu yêu vương đều là trăm miệng một lời nói ra. Đều do đế quân làm chủ. Lời này vừa nói ra. Bất kể như thế nào, sở hữu yêu vương đều là thật sâu thở vào một cái. Bọn họ coi như là muốn lái. Mặc kệ cái gì, vẫn là chính mình mệnh tối trọng yếu. Đồ đạc khác cho dù tốt, cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Nhưng mà, ngoài những thứ này yêu vương dự liệu là, Diệp Huyền cũng là nhẹ nhàng mà lắc đầu. Không được, như vậy không tốt. Nghe vậy, sở hữu yêu vương đều giống nhau kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt khó hiểu chúng yêu vương, Diệp Huyền thản nhiên nói, đây là yêu quốc nội vụ, bản đế không tiện nhúng tay. Bất quá, chuyển đề tài, Diệp Huyền thản nhiên nói, ta xem này yêu đều cũng xây không sai biệt lắm, sở dĩ, thẳng không giải quyết được yêu đế chi vị, cũng nên định xuống, đã như vậy, vậy chuyện này sẽ chờ yêu đế chọn lựa sau, từ yêu đế tài quyết như thế nào? Diệp Huyền lời vừa nói ra, một ít yêu vương lúc đầu đã tỉnh táo lại nội tâm tức khắc biến phải lửa nóng. Đúng vậy, còn có yêu đế chi vị. Nếu như có thể lên làm này yêu đế, như vậy thì tính ra toàn bộ đập vào cũng đáng a. Vì vậy, cơ hồ không chút do dự, thì có vài yêu vương trăm miệng một lời đáp. Đế quân nói cực phải. Những thứ này yêu vương liền không nhịn được nhìn về phía hắn yêu vương. Trong con mắt tràn đầy đề phòng, muốn tranh yêu đế chi vị, ở đây mỗi người đều là đối với tay. Nhưng mà, đúng lúc này, một giọng nói cũng là đột nhiên tại trong đại điện vang lên. Đế quân trong lòng, nhưng có thích hợp yêu đế chọn người. Chúng yêu vương nghe vậy nhìn lại, mở miệng cũng là Mi Hầu Vương. Thấy thế, một ít yêu vương trong mắt không khỏi tràn đầy đề phòng. Tuy là Mi Hầu Vương thế đơn lực cô, dưới trướng cũng không có thế lực gì. Thế nhưng, Mi Hầu Vương bản thân tu vi cao thâm không nói. Lại thêm cùng Ngu Nhung Vương giao hảo. Thậm chí gần nhất cùng Giao Ma Vương cũng đi rất gần. Hơn nữa, mọi người đều biết, Mi Hầu Vương kịp am hiểu tính toán. Vì vậy, tại rất nhiều yêu vương trong mắt, tranh đoạt yêu đế chi vị, Mi Hầu Vương cũng là lớn địch. Sở dĩ, lúc này nghe được Mi Hầu Vương mở miệng, rất nhiều yêu vương đều cảnh giác nhìn về phía Mi Hầu Vương. Mà đột nhiên nghe được có người trực tiếp mở miệng hỏi bản thân ý kiến. Diệp Huyền cũng không khỏi hơi có chút ngoài ý muốn, nhìn đứng ở một cái tầm thường chỗ Mi Hầu Vương. Diệp Huyền nhiều hứng thú hỏi, thế nào, người như vậy hỏi bản đế, thế nhưng trong lòng đã có thí sinh thích hợp. Nói đến nhìn một chút. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.